Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 159, Lý Ngân Bảo, góc chuyện audio.com, dùng bữa kết thúc, Âu Dương Kính liền cùng với mấy cái khác lão giả nói chuyện, về phần Rosen thì đi qua bên kia cùng Thu Hà những cái khác trẻ tuổi người nói chuyện. Đương nhiên Rosen cũng gặp phải không ít người đến làm quen chào hỏi, đối với những người này Rosen cũng chỉ qua loa ứng phó. Lúc này Rosen đi đến Saeco trung nữ bên kia còn có Triệu Thanh Vân, Thu Hà, Liễu Băng mấy người. Thật nhìn không ra, người từ trước đến giờ vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ à, uổng công ta còn lo lắng cho ngươi. Triệu Thanh Vân nhìn Rosen bất mãn nói, vậy thì thật cảm ơn ngươi à, bất quá cũng không thể nói là ta lừa gạt ngươi, ngươi cũng không có hỏi ta. Rosen nhún vai nói, là do ngươi ẩn giấu quá sâu. Triệu Thanh Vân chừng mắt nhìn Rosen một cái nói, Thanh Vân nói đúng, nếu như không phải bởi vì vô tình phát hiện ra ta còn tưởng hắn là người bình thường đây. Thu Hà gật đầu nói, giả heo ăn thịt hổ, Liễu Băng tán đồng gật đầu, đối với ba người lời nói Rosen cũng không có nói gì. Theo hắn thấy giả heo ăn thịt hổ không có gì không tốt. Cũng không phải cứ giả heo ăn thịt hổ là để trang bức, giả heo là để có thời gian xem con hổ đó có hay không ăn được, nếu không ăn được thì cứ tiếp tục giả heo là được. Bất quá ta thật không nghĩ tới người bản lĩnh lại lớn như vậy, lại còn biết luyện chế đan dược loại này trong truyền thuyết đồ vật. Triệu Thanh Vân một mặt bội phục nói, chỉ là gặp may mà thôi, gặp phải một chút thì ngộ. Rosen cười nói, lúc này một cái ăn mặc màu xanh lục nhạt hơn 20 tuổi thanh niên đi tới phía này. Lâu rồi không gặp Thu Hà. Thanh niên nhìn Thu Hà, cười nhạt nói, lâu rồi không gặp, Lý Ngân Bảo ta nghe nói ngươi vừa từ Thanh Long Tông trở về a. Thu Hà gật đầu nhàn nhạt nhìn thanh niên nói. Thanh niên này chính là Lý Ngân Bảo, là Lý gia trưởng tử và cũng là Lý Kim Tài ca ca, 3 năm trước liền được một vị trưởng lão Thanh Long Tông nhìn chúng thu làm đồ đệ. Mấy năm này Lý Ngân Bảo đều ở Thanh Long Tông bên trong tu luyện, mới vừa đột phá tiên thiên. Lần này ta đệ đệ xảy ra chuyện, ta làm ca ca không thể không trở về xem thử, lần này còn có Thanh Long Tông hai vị trưởng lão đi theo cùng giúp đỡ, nhất định sẽ khiến cho tạ gia phải đem người giao ra. Lý Ngân Bảo thần sắc nghiêm nghị nói, đương nhiên đây cũng không phải mục đích duy nhất mà hai cái Thanh Long Tông trưởng lão đến đế đô, một nguyên nhân khác đó là để giao hảo với Âu Dương Kính cùng thăm dò trợ giúp Âu Dương gia. Đại nhân vật, khi Âu Dương Kính trong người huyết độc được giải tin đồn truyền ra, có rất nhiều người có suy đoán là Âu Dương gia được một vị cường đại y sư trợ giúp. SB Google, Windows SB Google Post y sư tại võ giả giang hồ bên trong địa vị vô cùng quan trọng, có thể giải được huyết độc y sư càng thêm được coi trọng. Bây giờ mục đích cũng đã hoàn thành, bọn hắn cũng biết được ra tay giúp đỡ Âu Dương gia là một cái có được trong truyền thuyết luyện đan thuật Triệu Thiên Hữu. Luyện đan sư so với y sư tầm quan trọng còn muốn lớn, bởi vì bọn hắn luyện chế đan dược rất phong phú. Không có mấy người từng thấy qua chân chính luyện đan thuật, nhưng theo truyền thuyết người khác kể lại chuyện xưa đủ khiến rất nhiều người điên cuồng. Bây giờ truyền thuyết thật sự xuất hiện, không chỉ là ngũ đại gia tộc chính phủ mà ngay cả Tứ Thần Tông đều vô cùng để ý. Tứ Thần Tông là dựa theo tứ phương thần thú Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước mà thành lập lên tông môn, là ép quốc lớn nhất tứ đại tông môn, cường giả vô số, bên trong mỗi tông môn đều có 1-2 cái tông sư cấp võ giả tọa chấn. Vị này chính là Thiên Hữu tiên sinh đi, bây giờ tại khoảng cách gần nhìn thấy đúng là làm tại hạ bội phục a. Lý Ngân Bảo nhìn Rosen cười nói. Rosen tuổi tác nhìn qua cũng chưa đến 20 tuổi, nhưng Lý Ngân Bảo cũng không vì vậy mà xem thường hắn. Cho dù là vừa mới đột phá tiên thiên cấp võ giả, Lý Ngân Bảo nhìn thấy Rosen cũng phải cung kính mấy phần. Xin chào Ngân Bảo thiếu gia, nghe danh đã lâu, nghe nói ngươi chính là Thanh Long Tông thiếu tông chủ người cạnh tranh một trong a, đúng là thiên phú xuất chúng a. Rosen gật đầu nhàn nhạt. Cười đáp, nếu như so với Thiên Hữu tiên sinh mà nói còn không bằng. Lý Ngân Bảo khách khí nói. Sau đó hắn lại nói tiếp, Thiên Hữu tiên sinh ta có chuyện muốn hỏi ý kiến của ngươi. Mời nói, thật ra là đệ đệ ta sự tình, nhất định tiên sinh cũng nghe nói rồi đi, hắn bị người phế. Lý Ngân Bảo nói, có nghe nói qua, thành thật chia buồn với gia đình ngươi. Rosen một mặt tiếc nuối nói, nhìn xem Rosen cái kia tiếc nuối, thần sắc Saeco, Yuko, Yuriko ba người không khỏi bí mật lườm hắn một cái. Giả nhân giả nghĩa, cái từ này rất thích hợp để hình dung Rosen lúc này. Đệ đệ ta Lý Kim Tài tình trạng tiên sinh cũng đã biết, không biết có loại đan dược nào có thể trị liệu cho hắn thân thể. Lý Ngân Bảo nói, nếu là trị liệu cho hắn thân thể sử dụng công ty của ta khai phá đi ra tái sinh huyết thanh là có thể. Rosen gật đầu, nói, chuyện này ta cũng đã tính tới, vấn đề cũng không đơn giản như vậy, đan điền cùng kinh mạch của đệ đệ ta đã bị tổn hại nghiêm trọng, nếu không có cách giải quyết hắn cho dù có đi đứng lại bình thường cũng chỉ có thể trở thành phế nhân. Lý Ngân Bảo đắng lòng nói, cách chương.